Câu hỏi thứ hai, có hai người, một người thì hay quan tâm, lo lắng để giúp đỡ người khác, còn một người thì ở chỉ cốt giữ cho tâm vô tư để được thanh tịnh. Như vậy giữa hai người, người nào tu tập tốt hơn? Riêng con thấy người ít bận tâm lo lắng có lẽ dễ an định, nên tu thiền định có lẽ tốt hơn. Thì Phật tử này hỏi hai người, người thì lo lắng cho thiên hạ, việc này việc nọ, sốt sắng lo, còn người thì buồn hết, ngồi yên tâm tu. Thì như vậy hỏi người nào tốt hơn người nào? Thì trả lời tôi phải trả làm sao? Hai người, mỗi người có cái tốt riêng. Lo cho người chung quanh, giúp đỡ những người thiếu thốn thì đó làm cái tốt. Còn người biết quay lại tu cho mình, tâm được yên tịnh thì đó cái tốt. Giờ hai cái chung lại thì nó toàn vẹn hơn, phải không? Còn cái chấp một bên thì nó rồi nó rơi có một góc, một cạnh thôi, nó chưa đúng.